Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, xử lý. Các hạ rốt cuộc muốn như thế nào? Tam Thánh Mẫu ngăn ở run lẩy bẩy trước người Lưu Ngạn Xương. Một, mặt tuyệt vọng nổi giận nói. Lý Khắc cảm giác có chút buồn cười. Trước mắt tình cảnh, khiến hắn cảm giác mình có vẻ giống như rác rưởi phim tình cảm bên trong cặn bã nam. Kiêm chức trùm phản diện. Đương nhiên, hắn lấy cường hãn pháp lực hạn chế Tam Thánh Mẫu tự do. Đồng thời rất có ý tưởng như vậy bức bách ý vị. Kêu Tam Thánh Mẫu hiểu. Lầm cũng không ngoài ý muốn. Bộp, không để ý một mặt cừu thị Tam Thánh Mẫu. Lý Khắc rất có nhân vật. Phản diện khí chất vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức run lẩy bẩy Lưu Ngạn Xương hoàn toàn đã hôn mê. Tam Thánh Mẫu giật mình. Trên người thần lực mãnh liệt muốn liều mạng. Đừng. Nhưng ta không có nhằm vào ngươi ý tứ. Nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Lý Khắc khoát tay lạnh nhạt. Nói. Bản tọa cũng không muốn sau đó bị nhị lang thần đặc biệt chĩa mũi. Nhọn vào. Thời gian kia thật lòng không có cách nào qua. Nghe được nhị lang thần tôn húy. Nguyên bản còn một mặt tuyệt vọng. Rất có cùng Lý Khắc đồng quy vu tận tư thế Tam Thánh Mẫu biến sắc. Trong mắt lóe lên một vẻ bối rối khí thế lớn rơi. Thấy Tam Thánh Mẫu tỉnh táo rơi xuống. Lý Khắc lúc này mới chậm rãi. Nói, thật ra thì, bản tọa nhìn trời đình tiên thần chuyện tình. Chút nào, hứng thú đều không. Chỉ đã ngủ mê man Lưu Ngạn Xương. Lạnh nhạt nói, chẳng qua là, Tam Thánh Mẫu ngươi cùng vị này có tình cảm không quan trọng. Nhưng, làm miếu đương gia phải chăng có chút không ổn? Có gì không ổn? Tam Thánh Mẫu khó chịu nói. Nơi này là bản thân địa bàn. Đúng vậy a, trong miếu xác thực do Tam Thánh Mẫu ngươi nói tính toán. Lý Khắc mặt không thay đổi nhắc nhở. Nhưng chỗ miếu Tam Thánh Mẫu, địa vực, lại là trung thổ đại đường địa vực a. Ý gì? Thiên đình quy củ, bản tọa cũng là biết được. Lý Khắc tức giận nói. Người cũng không nghĩ một chút. Chờ chuyện xảy ra, về sau sẽ như thế nào? Không để ý sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch Tam Thánh Mẫu. Hắn tự, mình tiếp tục nói. Ngọc Đế khẳng định sẽ giận tím mặt. Vì duy trì thiên đình cùng bản thân của hắn tôn nghiêm. Nhất định không thể tùy tiện tha thứ ngươi cùng vị thư sinh nghèo túng này. Đương nhiên, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không thật vô tình vô nghĩa. Đại khái, xuất lại phái nhị lang thần tới trước cầm nã ngươi cùng vị thư sinh nghèo túng này. Nói đến đây, Lý Khắc ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tam Thánh Mẫu. Không, nhìn vị thần nữ này lung lay sắp đổ đáng thương bộ dáng. Khó chịu nói, xin hỏi, người sẽ thúc thủ chịu trói hay sao? Tam Thánh Mẫu vẻ mặt hốt hoảng, theo bản năng lắc đầu. Lý Khắc trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, tức giận nói, sau đó đến lúc đánh nhau, nhị lang thần đương nhiên sẽ không hạ ngoan thủ. Có thể chung, thổ đại đường tình huống nơi này ngươi cũng không phải không cảm giác. Được, sau đó đến lúc liên lụy vô tội làm sao bây giờ? Sẽ không, Tam Thánh Mẫu chấn động trong lòng, theo bản năng lắc đầu phủ nhận. Chẳng qua là liền chính nàng đều nghe được trong giọng nói chần chờ. Cùng không xác định, ai, Lý Khắc lắc đầu khẽ thở dài, chậm rãi nói, nói thật lên, bản tọa cùng nhị lang thần quân ở Tây Du, còn có liên thủ đối chiến cửu đầu trùng tình, nghĩa, quan hệ cũng coi như không tệ. Quét thấp thỏm Tam Thánh Mẫu một cái, hừ lạnh nói, nếu là có thể mà, nói, căn bản cũng không muốn cùng nhị lang thần giao ác, có thể ngươi, Tam Thánh Mẫu này cũng không thể bẫy người a. Tam Thánh Mẫu đôi môi nhếch, rất nghĩ đến lớn tiếng phản bác nàng, không phải như vậy tồn tại, chỉ là nghĩ đến mình hành động, còn có phía sau Lưu Ngạn Xương, lập tức có chút xấu hổ đến nói không ra lời. Sách, Tam Thánh Mẫu xoắn suýt vẻ mặt toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng Lý Khắc có ý tưởng như vậy buông lòng. Vị thần nữ này đầu óc hiển nhiên không có bị cái gọi là tình yêu làm hồn. Ngươi không nói, ta coi như là chấp nhận a. Hắn tức giận nói, ta còn là câu nói kia, ngươi một người ngọc đế ruột thịt, cháu gái, vậy mà coi trọng một vô dụng thư sinh nghèo túng, thế nào cảm giác đều không bình thường. Đưa tay ngăn trở sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, Tam Thánh Mẫu mở miệng, trầm giọng nói, mặc kệ Tam Thánh Mẫu ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nơi này đầu âm mưu khí tức quá mức nồng nặc. Xem chừng, chờ ngươi cùng cái này thư sinh nghèo túng có hài tử, chính là chuyện hoàn toàn bại lộ thời điểm. Lời vừa nói ra, Tam Thánh Mẫu vẻ mặt trở nên cực kỳ hoảng loạn, hiển nhiên nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng hậu quả, có thể lý khác nhưng không có dễ dàng buông tha tâm tư. Tiếp tục nói, Tam Thánh Mẫu ngươi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nhị lang, thần sẽ không hạ ngoan thủ, Ngọc Đế tối đa đưa ngươi nhốt. Tam Thánh Mẫu tinh thần lại xuất hiện hoảng hốt, nàng nghe trước mắt cường giả bí ẩn suy đoán, tổng số chồng không chân thật cảm giác quen thuộc, cái này không phải là mẫu thân của nàng Giao Cơ gặp phải hay sao? Có phải hay không cảm giác xáo lộ này khá là quen thuộc? Nhàn nhạt quét Tam Thánh Mẫu một cái, Lý Khác ác miệng không có chút nào khách khí, lãnh đạm nói, có nhị lang thần dạy dỗ, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không làm được quá tuyệt. Nếu sau lưng ám toán thế lực lại bồi dưỡng ra được một nhị lang thần, mặt mũi của Ngọc Đế thật không có địa phương đặt. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, chẳng biết tại sao lại là hoảng loạn, lại có chút mơ hồ mong đợi. Lời của Lý Khắc còn chưa kết thúc, cũng lười nhìn nhiều Tam Thánh Mẫu, vẻ mặt biến hóa, tiếp tục nói, đoán chừng ngay cả phía sau ngươi vị kia thư sinh nghèo túng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Là thật sao? Nghe nói như vậy, Tam Thánh Mẫu bây giờ không có nhịn được, vội vàng mở miệng thúc giục hỏi, nhị lang thần quân từng có đau điếng người, làm sao có thể sẽ còn khiến bi kịch diễn lại dịch một lần. Lý Khắc cười nhạo nói, đại khái xuất chính là mắt không thấy tâm không, phải phiền trực tiếp cầm ngươi thành, đương nhiên vậy cũng là bảo vệ ngươi đi. Nghe đến đó, Tam Thánh Mẫu đột nhiên có loại buông lỏng đuổi chân, nàng cảm thấy Lý Khắc suy đoán rất có thể biến thành sự thật. Nếu thật là nói như vậy, nàng cũng không cần khẩn trương như vậy, hề hề, chẳng phải bị nhốt một đoạn thời gian hay sao, liền thành dốc lòng bế quan. Sắc mặt của nàng phản ứng thu hết Lý Khắc đáy mắt, chỗ nào không rõ vị thần nữ này là một tâm tư gì, nhịn không được cảm giác có chút buồn cười. Hiển nhiên Tam Thánh Mẫu có chút không rõ, nàng xem bên trên nam nhân không phải cái có đảm đương, có năng lực hóa sắc a. Tỉnh đi, một tiếng quát nhẹ trực tiếp đem Tam Thánh Mẫu từ mơ màng bên trong thanh tỉnh. Lý Khắc buồn cười nói, đừng đem chuyện nghĩ quá mức mỹ hảo, không chút khách khí châm chọc nói, phía sau ngươi người đàn ông kia, không có ngươi giúp đỡ mà nói, khả năng còn có một đứa con cần nuôi sống, ngươi cho là hắn có thể làm được hay sao? Tam Thánh Mẫu nghe vậy sững sờ, theo bản năng phản bác, tướng công, hắn, được được được, bản tọa không cùng ngươi tranh luận những này, chỉ cần thử một chút rất dễ dàng có thể biết được kết quả. Khoát tay áo, Lý Khắc thản nhiên nói, chờ sau khi tên kia tỉnh lại, ngươi liền cùng hắn nói ở đại đường địa giới không tiếp tục chờ được nữa, nhất định di chuyển đến vực ngoại. Nói đến đây, lạnh nhạt nói, không cần hoài nghi, đây cũng là bản tọa chủ ý, mặc kệ sau đó tình thế phát triển như thế nào, tóm lại bản tọa không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại trung thổ đại đường địa giới. Đoán chừng ngươi cũng không muốn liên lụy vô tội đi. Tam Thánh Mẫu gật đầu, nàng lại là không có liên lụy vô tội tâm tư, vậy đã khỏi. Lý Khắc cười nói, dù sao cuối cùng đều không thiếu được gặp tình huống xấu nhất, vừa không biết nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cùng cái kia thư sinh nghèo túng ở nơi nào, không phải đồng dạng hay sao? Cái này chẳng qua là tôn giả lời nói của một bên. Tam Thánh Mẫu đầu óc xoay chuyển cũng không chậm, rất nhanh chỉ ra trong đó lỗ thủng, vậy bản tọa có thể cho ngươi một hứa hẹn. Lý Khắc cũng không khách khí. Nói thẳng, nếu tình hình càng tăng thêm, không xong mà nói. Sau đó đến lúc bản tọa bảo đảm cái kia thư sinh nghèo túng một mạng, ta thế nào tin tưởng các hạ. Tam thánh mẫu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng vẫn là truy vấn, ta thậm chí không biết được các hạ xưng hô. Phi Hồ đạo nhân, Lý Khắc, ngoặc kép chấm chấm, rời khỏi miếu Tam Thánh Mẫu. Lý Khắc trực tiếp xuống Hoa Sơn. Hắn không cảm thấy Tam Thánh Mẫu sẽ phạm hồ đồ. Trừ phi Lưu Ngạn, xương người này đùa bỡn hoa ngôn xảo ngữ. Không muốn rời khỏi chung thổ đại đường địa giới. Mặc dù rất có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy, chẳng qua hắn cũng không phải rất để ý. Một vị kim tiên đại năng hứa hẹn, tin tưởng Tam Thánh Mẫu sẽ phân rõ ràng chủ thứ. Đột nhiên gặp như vậy một kiện chuyện hư hỏng, Lý Khắc tâm tình cũng không chút không xong, chẳng qua là cảm giác có chút buồn cười mà thôi. Quả nhiên, nữ tiên ở tình kiếp phương diện, thật rất dễ dàng trúng chiêu. Lưu Ngạn xương như thế một hóa sắc, cũng có thể kêu Tam Thánh Mẫu cảm mến, chỉ có thể nói sau lưng tính kế tên kia, đầy cõi lòng xâm xâm ác. Ý a, cũng là phải sau đó con trai của Tam Thánh Mẫu Trầm Hương đi lên. Còn, thầy nhị lang thần ở thiên đình chức vụ, trở thành xuống một nhiệm ký tư pháp thiên thần. Không phải vậy, Ngọc Đế nhất hệ, bao gồm nhị lang thần nhất định trở thành tam giới chê cười. Những chuyện này, Lý Khắc đương nhiên sẽ không quá mức để ở trong lòng, vụng trộm tính kế Tam Thánh Mẫu thế lực, cũng không phải nhắm vào mình. Đương nhiên, hắn không phải làm việc tốt không lưu danh tồn tại. Lúc này, trong lòng Lý Khắc đã có so đo, chính hảo rời khỏi trung thổ địa giới, cùng nhị lang thần Dương Tiễn gặp mặt, thuận tiện trao đổi so tài một phen, đạt được Lê Sơn lão mẫu phân thân chỉ điểm. Hắn cũng xác định tự thân con đường tu hành sau này, cảm giác tự thân cảnh giới đều có mơ hồ tăng lên. Đương nhiên, chính hắn cũng rõ ràng, muốn từ cấp độ kim tiên tấn thăng thái ất kim tiên chi cảnh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chẳng qua cũng may, trong lòng hắn đã có cụ thể ý nghĩ cùng ý nghĩ tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Hiển nhiên chiến đấu kịch liệt so tài vẫn là hữu hiệu nhất tăng lên phương thức. Nghĩ tới liền làm, hắn cũng không đợi Tam Thánh Mẫu chủ động rời xa, cảm thấy vẫn là trước cùng nhị lang thần chào hỏi tương đối tốt, miễn cho bị đánh trở tay không kịp, cuối cùng náo động lên huynh muội bất hòa hí mã. Chỉ có thể nói, nằm ở yêu đương trạng thái thần nữ, tư duy năng lực giảm xuống đến nhất định cấp độ, căn bản là không phân rõ tốt xấu. Đương nhiên, nhị lang thần khả năng cũng là khí cấp bại phôi phía dưới, hành vi cùng ngôn từ có chút kịch liệt cực đoan, đây cũng là có thể lý giải. Liền theo trong gia đình bình thường phụ huynh, nhà mình trắng noãn thức, ăn kêu người bên ngoài cho ủi đi, tâm tình cũng sẽ không quá tốt mà nói. Ra chuyện của Tam Thánh Mẫu, Lý Khắc cũng không có lòng dạ tiếp tục ở quan trung bình nguyên nhàn nhã tản bộ, mà trước tiên quay trở về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Quán chủ, lần gần đây nhất Trường An đưa tới cung ứng số lượng trực tiếp giảm bớt 1/3, còn nhiều thêm. Lý Khắc vừa mới lộ diện, phụ trách Trùng Dương Cung tạp vụ đạo nhân tiếp khách, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc báo cho một không phải rất tốt tin tức. A hát xong, hỏi rõ ràng sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng bình tĩnh không lay động, Lý Khắc giọng nói cũng là không chút rung động. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.